Chương 3099, Bất Độ Hải lại ra yêu thiêu thân, nhất chiến kinh thiên hạ, Lý Thất Dạ một trận chiến đồ kim biến chiến thần, diệt trăm vạn đại quân, toàn bộ tiên thống giới trở nên khiếp sợ. Đánh một trận xong, thiên địa yên tĩnh, tiên thống giới ước vạn sinh linh vì đó run rẩy. Tại ngày đó lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tâm như hến, không dám xem thường đi thảo luận đệ nhất hung nhân sự tích, liền xem như có tu sĩ cường giả, tông môn đại giáo đàm luận, đều là bí mật xì xào bàn tán. Trải qua trận này, người trong thiên hạ đều biết, tiên thống giới vị thứ ba thủy tổ ra đời, cái này sẽ nghênh đón một thời đại mới, sẽ nghênh đón một cái đỉnh thịnh thời đại. Sau trận chiến này, có cường giả ngầm nghị luận, nói ra, một thế này, sẽ là như Cao Dương đồng dạng thời đại sao? Cao Dương, tiên thống giới nhất tràn ngập truyền thuyết thủy tổ, hắn chỗ thời đại, cũng là tiên thống giới vạn cổ đến nay kinh diễm nhất thời đại một trong, tại thời đại kia, không biết đã từng xuất hiện bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, không biết ra bao nhiêu vô song chân đế, không biết ra bao nhiêu quét ngang bát phương trường tồn, cũng chính bởi vì thời đại kia quá kinh diễm, cái này cũng khiến cho Cao Dương không chỉ có trở thành thập đại thủy tổ một trong, thậm chí từng có người nói, Cao Dương, có thể vào tam đại thủy tổ. Tại đương kim thời đại, ba vị thủy tổ thế chân vạc, trước có Kim Quang Thượng Sư, sau có Lan Thư Tài Thánh, hiện tại lại toát ra một hàng đơn vị đệ nhất hung nhân, ba vị thủy tổ đồng thời đản sinh tại thời đại này, đây là cỡ nào cường thịnh một thời đại. Ba vị thủy tổ thế chân vạc, cái này sẽ là một cái đỉnh thịnh thời đại, cũng sẽ là một cái tàn khốc thời đại. Có lão tổ lẩm bẩm nói, người trong thiên hạ đều biết, một núi không thể chứa hai hổ, tại hơn một cái vị thủy tổ thế chân vạc thời đại, tất sẽ là phân tranh không ngừng, thủy tổ ở giữa, cũng sẽ có khả năng bộc phát chiến tranh, liền sợ trống cờ tương đương, nếu là tuyệt đối trấn áp, vậy còn có thể là thiên hạ thái bình. Có trường tồn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu là ba vị thủy tổ đều là trống cờ tương đương mà nói, chỉ sợ từ đó về sau, thiên hạ chớ có thái bình, chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu đạo thống đại giáo sẽ bị liên lụy đi vào. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm phát lạnh, thủy tổ ở giữa chiến tranh, đó là hủy thiên diệt địa, một khi có đạo thống khác bị cuốn đi vào, nhẹ thì là tử thương trăm vạn, nặng thì chính là toàn bộ đạo thống tan thành mây khói, thủy tổ chi chiến. Chuyện như vậy tại tiên thống giới cũng không phải là chưa từng xảy ra, nếu là thủy tổ ở giữa có thế khắc chế lẫn nhau còn tốt, nếu không phải thủy tổ ở giữa lộn xộn chiến không ngừng, không biết có bao nhiêu đại giáo đạo thống sẽ cuốn vào trong đó, nếu là như năm đó Cao Dương đồng dạng, thiên hạ cũng sẽ thái bình. Có lão tổ nói như vậy nói, người trong thiên hạ đều biết, năm đó Cao Dương hoành không xuất thế, vạn cổ vô địch, quét ngang bát phương, hắn trở thành thủy tổ đằng sau. Liền trực tiếp trấn áp một vị khác cùng một cái thời đại thủy tổ, Vân Độ thủy tổ. Cao Dương thật sự là quá mức kinh diễm, thật sự là quá mức mạnh mẽ, hắn lấy cường hoành vô địch chi tư trấn áp Vân Độ thủy tổ đằng sau, liền kết thúc thủy tổ ở giữa phân tranh, thiên hạ thái bình, chiến sự lắng lại, vạn cổ đến nay, Cao Dương, cũng vẻn vẹn một người ngươi. Cũng có lão tổ lắc đầu, cười khổ một cái, có thế kinh diễm như Cao Dương, vạn cổ lại có mấy người đâu. Cho nên mọi người cũng cảm thấy một thời đại này, ba vị thủy tổ cùng tồn tại, tương lai có thể là chiến hỏa liên miên, có lẽ, đệ nhất hung nhân có khả năng so bể tại năm đó Cao Dương. Cũng có cường giả đưa ra quan điểm này, quá xem thường Cao Dương. Có từng biết rõ Cao Dương truyền kỳ tu sĩ lập tức lắc đầu, cũng không đồng ý, nói ra, năm đó Cao Dương cỡ nào kinh diễm, hắn nhập vào hung địa, quét ngang hết thảy, không ai cản nổi. Đó là cỡ nào bao la hùng vĩ thời đại, đó là cỡ nào tuyệt thế vô song thủy tổ, đệ nhất hung nhân, lại làm sao có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, không có ai sẽ cho rằng đệ nhất hung nhân lại so với Cao Dương càng thêm kinh diễm, bất quá, ngầm cũng không ít lão tổ, trường tồn tại phân tích đánh giá đệ nhất hung nhân chân thực thực lực, lấy đủ loại đến xem, đệ nhất hung nhân thực lực cường đại, có lẽ mạnh hơn Lan Thư Tài Thánh ba phần. Có lão tổ đưa ra quan điểm này, cái này thật có khả năng này. Đối với cách nhìn này, không ít người vì đó đồng ý, nói ra, cũng không biết so với Kim Quang Thượng Sư đến như thế nào. Có lẽ, Kim Quang Thượng Sư mạnh hơn, dù sao, đệ nhất hung nhân xuất đạo tại trong ba người là trễ nhất, lấy nội tình mà nói, đệ nhất hung nhân hay là không bằng Kim Quang Thượng Sư, dù sao, Kim Quang Thượng Sư trở thành thủy tổ thời gian đã lâu, nội tình chi sâu. Không phải đệ nhất hung nhân có khả năng so sánh. Có lão tổ như vậy đánh giá, cũng có trường tồn có to gan hơn ý nghĩ, nhẹ lay động thủ, Nói ra, cái này cũng chưa hẳn, đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay, một tay liền quét ngang bát phương, không thấy hắn có binh khí nơi tay. Bằng vào ý kiến của ta, cho tới nay, đệ nhất hung nhân cũng không dốc hết toàn lực, thực lực của hắn cường đại, vượt xa chúng ta tưởng tượng, nếu không, cường đại như Lan Thư Tài Thánh, cũng sẽ không đối với hắn như vậy tôn kính. Liên quan tới đương thời tam đại thủy tổ ai mạnh ai yếu, không ít tu sĩ cường giả, lão tổ trường tồn ngầm đều có thảo luận, có người cho rằng đệ nhất hung nhân mạnh, cũng có người cho rằng Kim Quang Thượng Sư mạnh. Bất quá, có thể khẳng định là, Kim Quang Thượng Sư trở thành thủy tổ thời gian xa xưa, điểm này không phải đệ nhất hung nhân có thể sánh được. Tất cả mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư tại trong ba vị thủy tổ, là nội tình thâm hậu nhất một cái. Oanh, oanh, oanh. Một trận vang lên ầm ầm, bầu trời rung rẩy một chút, ngay tại đệ nhất hung nhân nhất chiến kinh thiên không có bao nhiêu thời gian, Bất Độ Hải đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, giống như có cái gì quái vật khổng lồ ra biển đồng dạng. Khi tiếng oanh minh này vang lên thời điểm, lập tức hấp dẫn tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả ánh mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên thống giới giống như lay động một cái, như là sóng lớn bát không, rung động lòng người. Tất cả mọi người nhìn lại, lúc này ở xa xôi Bất Độ Hải, có sóng lớn bị kích lên, còn cự xa ra biển một dạng, sóng lớn ngập trời, tại trong hơi nước, có một cái vô cùng to lớn đại lục vọt ra. Một màn này, cỡ nào rung động lòng người, khi đại lục này xông ra Bất Độ Hải thời điểm, thật giống như đánh xuyên không gian một dạng, tự hồ nó là tại Bất Độ Hải xa xôi chỗ sâu đánh nát vô số thứ nguyên, trong nháy mắt bay ra Bất Độ Hải. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tiếng oanh minh này trầm thấp, nhưng, không gian lại vì chi rung rẩy, tự hồ khối đại lục này thật sự là quá mức nặng nề, toàn bộ bầu trời đều không thể tiếp nhận khối đại lục này, lại có đồ vật từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ tiên thống giới không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức vì đó ồ lên, lại phải xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy như thế một khối đại lục từ trong Bất Độ Hải đỏ sức sống mà ra, không ít người trong nội tâm rùng mình, hét to một tiếng. Lại một lần nữa nhìn thấy trong Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra như thế một khối đại lục, lại lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm thỏa thỏa bất an. Trước đó, đầu tiên là có cự vẫn bay tới, kém chút đánh nát thiên hùng quang, băng diệt tiên thống giới, tùy theo lại có thuyền viễn chinh từ Bất Độ Hải phiêu đến, thuyền viễn chinh phiêu tới này, trồng vào tràn đầy một thuyền bất tử chi vật. Như vậy, hiện tại vừa có như thế một khối đại lục từ trong Bất Độ Hải phiêu bạc lúc đi ra, nó đến tột cùng sẽ cho tiên thống giới mang đến cái gì đâu? Là điềm không may, hay là chở đầy hy vọng đâu? Oanh, oanh, oanh, từng đợt thanh âm trầm thấp bên tai không dứt, khối đại lục này thật sự là quá nặng nề, khi nó phiêu bạc mà đến thời điểm, những nơi đi qua không gian đều sẽ vì thế mà chấn động, thật là lớn một khối đại lục nha. Khi như thế một khối đại lục phiêu bạc mà đến, bầu trời giống như bị to lớn vô cùng bóng ma bao phủ đồng dạng, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mảnh đại lục này phiêu bạc mà đến, nhìn cũng không nhanh, trên thực tế, tốc độ của nó hết sức kinh người, càng đáng sợ chính là, nó thế nhưng là một khối to lớn vô cùng đại lục, như vậy một khối đại lục chạy như bay tới, có thể nói là tùy thời đều có thể đánh nát không gian, có thể hay không vọt tới thiên hùng quang. Nhìn thấy mảnh đại lục này chạy như bay tới thanh thế như kinh người, không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó lo âu nói ra. To lớn như vậy đại lục đánh thẳng tới, toàn bộ thiên hùng quang chưa chắc có thể chịu đựng nổi, liền xem như thiên hùng quang có thể chịu đựng nổi to lớn như vậy lực trùng kích, chỉ sợ cũng sẽ nhận tổn thương. May mắn lúc, khi như thế một khối đại lục chạy như bay tới, nó cũng không có va chạm hướng thiên hùng quang, vẻn vẹn chỉ là từ thiên hùng quang vút qua, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Nhìn thấy to lớn như vậy bóng ma từ trên không trung vút qua thời điểm, thiên hùng quang binh sĩ cũng không khỏi thở dài một hơi, thử nghĩ một chút. Như vậy một khối to lớn đại lục va chạm mà đến, uy lực là đáng sợ cỡ nào? Mảnh đại lục này từ thiên hùng quang vút qua, không chỉ là thiên hùng quang binh sĩ thở dài một hơi, tiên thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu như thiên hùng quang bị đụng nát, như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đạo thống sẽ gặp nạn, trên khối đại lục này đến tột cùng là có đồ vật gì? Nhìn xem mảnh đại lục này hướng mênh mông vô tận thiên khư phiêu bạc mà đi, có người thấp giọng nói ra. Nhìn xem mảnh đại lục này hướng thiên khư mà đi, điều này cũng làm cho mọi người trong nội tâm cũng không khỏi tò mò, trước đó, có cự vẫn, có thuyền viễn chinh phiêu bạc mà đến, hiện tại vừa có như thế một khối đại lục phiêu bạc mà đến, trên mảnh đại lục này đến tột cùng là có đồ vật gì đâu, đi lên xem một chút. có cường giả đuổi theo khối đại lục này hướng thiên khư mà đi, có chút kiềm chế không được, không ổn, không nên quên trước đó những tử vật kia. Có tu sĩ không khỏi có chỗ lo lắng, mặc dù là có không ít tu sĩ cường giả lo lắng trên khối đại lục này có cái gì tử vật hoặc là đại hung, nhưng, y nguyên có một ít cường đại lão tổ nhịn không được leo lên mảnh đại lục này, muốn tìm tòi nghiên cứu lại. May mắn là, những cường giả này lão tổ leo lên mảnh đại lục này đằng sau, cũng không có gặp được cái gì vật đại hung. Khi những lão tổ này cường giả leo lên mảnh đại lục này đằng sau, mới phát hiện, mảnh đại lục này chính là một cái bao la hùng vĩ không gì sánh được sơn hà. Tại trên mảnh đại lục này, có thác nước từ trên trời giáng xuống, có đại giang cửu khúc, càng là có vạn phong ủng thúy, cũng có ý hướng lên mây mù. Đứng tại trên đại lục này, tựa như chính mình thân nơi tại trong một đạo thống hoàn toàn mới một dạng, một cổ bàn bạc tinh thần phấn chấn đập vào mặt. Chẳng lẽ đây là một mảnh chưa từng mở ra thổ địa? Có lão tổ nhìn trước mắt bao la hùng vĩ sơn hà, không khỏi thán phục một tiếng. Mỗi cái đạo thống đều là do thủy tổ tế luyện mà thành, nhưng là, rất nhiều thủy tổ tại rèn đúc đạo thống của chính mình thời điểm, đã từng từ thiên ngoại túng về một khối đại lục, làm toàn bộ đạo thống nền tảng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.